rơi lòng ta đau, thưa cô đơn quá dư u sầu, tìm men say chỉ mong sẽ yên lòng hơn. Mình tôi để bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết làm vô vàng thiên sơn đất trời đặt mình rượu đừng nào với tôn vương mãi đâu. Nguyện thân trai một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng sẽ chẳng rơi một lần. Nửa đời sau, nửa đời âu, gập gánh mưa gió. Trời ngàn bình rượu đựng nào với tổn thương bấy lâu. Nguyện thân trai một đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng. Hối kiếp này trong một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần. Trong cuộc đời một mình thôi vẫn bước đi về.